một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thế, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Thành. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay chùa chúng ta có tổ chức lễ Du Lan Thắng Hội và trai tăng để dâng y, qua đó chúng ta hồi hướng phước báo cho cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp nha quý vị. Và bữa nay cũng là cái ngày lễ cài bông hồng cho quý vị Phật tử. Và quý vị Phật tử thân mến, ở trên thế giới, dù cho một cái dân tộc nào, dù cho khác tôn giáo hay là màu da, nếu một người chúng ta sanh ra thì ai cũng phải có cha và có mẹ. Không ai trên thế gian này mà không có cha có mẹ hết á. Và đặc biệt một điều á, ở trên thế gian này có một điểm giống nhau của cái người làm cha làm mẹ quý vị, thì luôn luôn lúc nào cũng tận tình chăm sóc, lo lắng, thương yêu con của mình. Bây giờ ví dụ nha, một người này ở một cái tôn giáo này, mình thử hỏi cái người làm cha làm mẹ có thương con hay không, thì người ta đều trả lời rằng, rồi quý vị biết rồi đó, mình sao người ta vậy à. Bây giờ mình cứ quan sát cái làm cha làm mẹ như là một cái thiên chức cho quý vị. Ví dụ như mình quan sát những cái động vật, cái con trong cái động vật hoang dã chẳng hạn, ví dụ như là con nai, nó sanh ra một cái đứa con thì luôn luôn lúc nào nó cũng tận tình nó bảo vệ đứa con của nó. Ví dụ như con cá lồng rồng ở dưới nước mà dưới quê mình xem đi, cái luôn luôn lúc nào con cá mẹ cũng đi theo con cá con ở dưới đó, quý vị. Tới chừng mà lúc nguy hiểm á thì cá mẹ nó mới hốp cá con vô trong họng á, nó để trọng á, mình thấy cũng tức cười lắm. Nhưng mà để bảo vệ con của mình bằng mọi cách đó quý vị. Ví dụ như cái con chim dòng dọc á, quý vị thấy cái ổ nó đông đưa đó. Như vậy á thì cũng có con chim mẹ, con chim con, nó bảo vệ chính cái con của mình. Như vậy thì cái mà thiên chức của cái người làm mẹ làm cha bảo vệ con mình như là một cái điều gì đó thiêng liêng. Như vậy thì mình hỏi tại sao lại là tất cả các cái loài động vật đều có một cái tâm niệm, trong đó có động vật cao cấp nhất là con người của mình đều có tâm niệm là bảo vệ lấy con cái của mình, nhưng mà cái ngược lại thì nhầm khi không có quý vị. Bây giờ ví dụ như cái con nhện nhện đi chẳng hạn, thì cái con nhìn nhện á, khi mà nó có cái mang cái bầu ở ngoài trước quý vị, cả trăm con. Nhưng mà khi cái bầu nó từ cái trứng á, nở ra con nhìn nhận con, thì cái con nhìn nhận mẹ quý vị đã tự kết liễu cuộc đời mình, để cho chính cái xác thân của mình là cái mồi cho con của mình lớn lên. Cái thiên chức của con nhìn nhận nó ghê gớm tới cỡ đó. Như vậy á, thì cái con nhìn nhận mà nó lớn lên được á, là do nó ăn thịt, do là tất cả các tinh túy chất bổ của cái người mẹ của nó để cho nó lớn lên quý vị. Nhưng mà chưa bao giờ thấy cái con nào mà nó ăn thịt con mình để lớn lên hết á. Nhưng mà chỉ thấy có cái con là như con nhện nhện, nó ăn thịt mẹ của nó để cho nó lớn lên đó quý vị. Và con người của mình là một động vật cao cấp nhất đó quý vị. Thì sao? Mình sao? Chưa có bao giờ có bà mẹ nào mà có thể nói rằng là nhờ con cái của mình để cho mình lớn lên cả. Mà chỉ có những đứa con nhờ cha mẹ của mình lớn lên thôi quý vị. Nên tại sao là bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ con cái? Tại vì con cái là một phần thân thể của cha mẹ. Nên cái người mẹ thấy mình giống hệt như mình chặt cái cánh tay của mình á, mình thấy sao đó quý vị? Cái cánh tay của mình nè, cái của mình mà, nên mình phải đau, phải xót phải không? Như vậy thì cái người con này sanh ra là bởi cái gì? Trong kinh Du Lan Đức Phật dạy là chính là do máu, là huyết, là canxi, là xương, là tủy của chính mình phải không? Do đó cái đống xương khô mà trong kinh Du Lan Đức Phật dạy để dạy ngạ A Nan phân ra làm hai đó, thì ngạ A Nan mới bảo là cách thức sao mà phân được cái đống xương đó. Thì Đức Phật mới nói rằng cái xương đàn bà nhẹ mà xốp. Ban đầu cái xương đàn bà không phải nhẹ xốp đâu quý vị, mà chính là lấy từ cái chất canxi ở trong xương của mình đó tạo ra một hình hài của đứa con. Lấy từ các cái chất bổ của mình có được quý vị, tạo ra máu huyết của đứa con. Nên từ cái lượng canxi, ví dụ như 100 phần ở trong xương, như vậy lấy ra 50 phần tạo ra đứa con. Mà một đứa thì nó lấy được bao nhiêu đó, như vậy sanh 10 đứa thì sao quý vị? Lấy hết rồi, còn đâu nữa. Nên mình bị loãng xương, rồi mình bị các cái bệnh về xương, về khớp, đủ thứ hết trơn á quý vị. Như vậy thì cái thân của mình ngày hôm nay là chính do tổ hợp của xương, của thịt, của tinh túy từ cái thân của mẹ mình chiết xuất ra quý vị. Như vậy người ta gọi đây là đạo lý ở đời. Có nghĩa là bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh một phần thân thể của mình để nặng nên hình dốc của con cái phải không? Và cái thứ hai nữa, cái đó là về thân thể của mình. Cái thứ hai nữa về tài sản. Mẹ có nhiều tài sản bắt đầu chia của nghe quý vị. Ví dụ có 5 đứa con bắt đầu làm tờ di chúc chia rồi phải không? Như vậy thì mẹ có của cải cũng chia cho con cái. Mẹ có cái xác thân này cũng chia cho con cái phải không? Chia xương, chia thịt, chia canxi mới có cái hình ngày hôm nay. Chứ không có chia thì làm sao có. Và cái thời gian á của cái người mẹ mà cho con cái quý vị, thì thời gian nó bao lâu? Bây giờ á, nuôi cái đứa con, một đứa thì nuôi tới hai mấy tuổi phải không? Cái sanh ra tiếp đứa thứ hai, đứa thứ ba. Có những người mẹ tới 70 tuổi vẫn còn nuôi con của mình ăn học Úc á. Vâng quý vị, ở dưới quê á, mình thấy cái người đó, bữa trước quý thầy về miền Tây á, mới gặp cái anh kia kêu á, là chú 22 ơi, chú 22. Sao nghe gì chú tới 22 dữ dội vậy? Chú tên 22 hả gì? Là không có, chú có con tới thứ 22 là trời nhà đông dữ vậy. Cái chú này mới nói rằng, chưa đâu thầy, 22 là mới có chú 22 chứ chưa tới chú Út đâu. Chú Út tới 24 là trời ơi, nhà gì đông dữ vậy. Như vậy thì cái người mẹ lúc này á, trên 70 tuổi rồi quý vị, mà lại tảo tần để nuôi cho đứa con mình ăn học ở Sài Gòn. Như vậy thì mẹ trải qua bao nhiêu năm? 16 tuổi có chồng ở dưới quê, ngày xưa có chồng sớm lắm á quý vị. 16 tuổi có chồng thôi, bây giờ 70 mấy tuổi rồi. Như vậy thì mình tính ra là 50 mấy năm trời lo cho 20 mấy đứa con. Như vậy hồi nãy mình nói là mẹ mất cái gì? Một đứa như vậy là mất một phần canxi của xương phải không? Một phần tủy, một phần máu quý vị. Như vậy thứ nhất là một đứa mất một phần, 24 đứa mất 24 phần, phải không? Như vậy thì xương thịt của người mẹ mất cho con cái 24 phần ở trong đó rồi, phải không? Thứ nhất là thân thể của mình. Cái thứ hai nữa là thời gian. Đời người sống được nhiêu năm quý vị? Ai mà sống nhiều nhất bây giờ cũng 70-80 năm thôi, chứ đâu ai sống như ông Bành Tổ ngày xưa mà sống tới 800 năm, phải không? Bây giờ cho mình sống quân bình là 80 năm á, nhưng mà phải mất 60 năm với con rồi, còn lại mình có 20 năm thôi. Nhưng mà 16 tuổi có chồng rồi, phải không? Vậy còn lại sống cho mình có 4 năm mà. Tính ra coi quý vị thấy phải không? Còn lại cho mình có 4 năm mà. Như vậy thì mẹ phải mất 60 năm cho con cái. Mất cả cái thân thể này quý vị, hồi xưa đẹp cỡ nào mà nhường cho con phần tới bây giờ còn ốm o gầy mòn như bây giờ. Như vậy là mất cái thân thể mình, mất cái thời gian. Rồi cái thứ ba nữa, mình làm gì có cái bằng đại học ngày hôm nay, có cái nhà ngày hôm nay là do đâu có, bộ tự trừ trên trời rơi xuống hả? Phải không quý vị? Do mẹ với cha làm ăn tích cóp mà lo mà chia không quý vị? Như vậy mất luôn cái tài sản, phải không? Đúng không? Như vậy con người ta quý nhất là cái gì? Quý nhất là cái tuổi trẻ, phải không? Vậy thì từ 16 tuổi cho đến 70 mấy tuổi như bây giờ, mình lấy một cái trường hợp điển hình thôi. 16 tuổi đến 70 mấy tuổi như giờ, 50 mấy năm cho con, mất luôn cái thời tuổi trẻ còn gì nữa. Phải tuổi trẻ đó ta đi du lịch, đi chơi cho sướng, ở nhà cho con bú không à. À, quý vị, ở nhà lo thay tả giặt đồ không à, do lo nấu cơm mớm ăn không à, tập nói tập đi tập đứng á, gọi nhà lo giá đồ với giặt đồ thôi quý vị. Một ngày mình bỏ ra 1 tiếng đồng hồ giặt đồ cho con thôi quý vị, ngày 1 tiếng thôi phải không? 10 ngày, 10 tiếng, 1 năm 365 ngày, 365 tiếng, nhân cho 50 năm đi, nổi cái thời gian ngồi giặt tả cho con thôi cũng phải mất mấy năm trời, ngồi ròng rã luôn quý vị tính đi. Bây giờ một ngày á là đút con đó quý vị, ăn nửa tiếng đồng hồ thôi, sáng chiều thôi, tính ra 50 mấy năm là bà mẹ ngồi đút con, không phải mất cả 10 năm trời ngồi đút con. Rồi á cái thời gian cho bú á quý vị, một đứa bú vậy là 3 năm. Bây giờ mình tính lên nè, đứa bú vậy 3 năm, một lần bú vậy là 15 phút, ngày á là bú 4 lần, cho ra 1 tiếng đồng hồ ngày phải không? Như vậy thì trải ra 50 mấy năm cái thời gian mẹ cho con bú không, bao nhiêu năm trời, gần 10 năm trời ngồi ròng rã mà nó núc. Và quý vị, bú vậy thì lấy từ đâu ra? Phải lấy từ cái máu huyết của mình, từ ăn uống chất dinh dưỡng đi ra không? Ngồi thống kê đi. Quý vị thấy cái thời gian bà mẹ dành cho con quý vị, cả một quãng đời mất hết tuổi trẻ luôn, không còn gì hết. Phải không? Mất cái sức khỏe này, mất cái tuổi trẻ này quý vị, cuối cùng tài sản có được mất luôn cho con hết, đứa cái nhà, đứa cửa, đứa cái bằng, đứa cái cấp, tất cả không còn gì hết nữa quý vị. Như vậy là tính ra là bà mẹ cả một đời cho con, tận tụy cho con, tất cả không còn một cái gì, à con còn cái gì hết. Như vậy thì mình đo ra ở trên cái sự công bằng về con người quý vị. Con người sanh ra để làm gì? Tạo hóa sanh ra để làm gì? Tạo hóa sanh con người ra đâu phải để là nuôi con đâu quý vị. Tạo hóa sanh ra con người đâu phải để cho con đâu, mà tạo hóa sanh con người ra để đây cho cuộc sống, để hưởng thụ cái cuộc sống này. Nhưng mà bà mẹ không chọn cái con đường hưởng thụ cuộc sống này quý vị, mà chọn con đường cho con mình hưởng thụ. Hai này nó khác nhau. Do gì? Lý do đó đó là bà mẹ, cái tinh thần của bà mẹ quý vị với cái người cha, đáng lẽ ra mình phải hưởng thụ, đáng lẽ ra mình phải đi đầm sen, đi du lịch đồ chơi cho nó sướng, mà ở nhà lo lắng cho con cái. Mẹ tôi vất vả sớm chiều, lo đàn con dạy muôn điều gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, chai tay chân đất vì đàn con yêu. Như vậy là ở nhà lo cho con không à. Cuộc đời sanh ra 80 năm, chảy ra 50 mấy lo cho con, hồi nhỏ tới lớn 16 tuổi nữa rồi, còn có 4 năm lo cho mình đó quý vị. Cái đó là lo cho con đó, còn 4 năm lo cho mình. Có cô Phật tử quý vị, đi chùa của quý thầy á, đi đạo tràng. Đi ở đạo tràng. Thấy sao thấy 2 năm trời không liền không đi đạo tràng. Mấy bữa đó đi vô thấy mặt mày hốc hác, ốm o gầy mòn, hỏi cô sao cấp này tu sao mà tệ dữ vậy? Thầy, nghiệp chướng nặng nề quá thầy. Hỏi sao nghiệp chướng nặng nề? Có thằng Út tính đâu cưới vợ về cho nó xong, để có rảnh thời gian đi chùa tu thầy. Nhưng mà nó sanh ra lượt hai đứa, nó bỏ nhà con nuôi hai năm nay gần chết luôn, nuôi hai đứa cháu nội quý vị. Dục rồi, tính đâu hết rồi, Út cưới vợ rồi quý vị, làm đưa ra hai đứa cháu nội, bà nội mắc nuôi hai đứa cháu nội, rồi cho bú cho ăn ẩm bồng giặt tả y chang luôn quý vị. Bây giờ nội bảy mấy tám chục tuổi rồi mà nuôi hai đứa cháu nội quý vị không? Thoát con mà dính tới cháu nữa. Mà tại sao dính tới cháu? Là tại vì dì thương con. Con nó đi làm, dâu nó đi làm, không lẽ là sao giờ quý vị? Thì phải dính luôn tới cháu luôn. Như vậy còn có 4 năm dành riêng cho mình à. Mà dính tới 2 năm cháu nội còn có 2 năm mà. Cái quý thầy là bây giờ chạy nước rút đi, đừng có chạy marathon nữa. Mỗi lần chạy marathon là tu tàn tàn á, tu tèn tèn á, bây giờ gần tới 80 rồi, 78 tuổi còn 2 năm nữa gọi là dứt sổ rồi đó. Sổ gì? Sổ đời, 2 năm nữa bôi tên này ra phường gạt cái giấy báo tử. Còn 2 năm à, 78 năm lo cho con cho cháu còn 2 năm thôi. Bây giờ chạy nước rút đi, giống như là vận động viên mà chạy vượt rào vậy đó quý vị. Chứ bây giờ mà chạy marathon mà chạy cà từ nữa, tử thần nó kêu cái một quá, kêu lên á là Nguyễn Thị Lép hay gì đó, Diệu gì đó, lên cái quý vị ơi, hỏi đi đạo tràng được mấy ngày là không có, phải không? Hỏi có phước được nhiêu chút đỉnh là la rai à, vì sao về nổi Tây Phương cực lạc được quý vị Phật tử. Do đó là mình để phân tích cái đó ra để làm gì? Để thấy bao giờ cái người mẹ, cái người cha cũng cả đời sống này không phải lo riêng cho mình, mà lúc nào cũng nghĩ tới con, lúc nào cũng lo cho con hết. Mình nói này để làm chi quý vị? Để kể công với con với cái hay làm chi? Không có đâu quý vị. Để chứng minh một điều trong kinh nói, chứng minh một điều trong kinh Đức Phật nói. Đức Phật nói là cha với mẹ là Phật ở tại gia đình. Đức Phật nói vậy quý vị. Có nhiều người nói là nói này sao hơi quá à? Cha mẹ gì thấy gì? Có Phật gì đâu, đúng không quý vị? Thấy không, cha mẹ thấy cũng bình thường thôi, có Phật gì đâu. Bây giờ mình mới phân tích Đức Phật ngày xưa quý vị, tại sao mà ngài lại sanh ra tại thế gian này? Đức Phật dạy rằng tam thế Phật, có nghĩa là Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, 10 phương chư Phật, 10 đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là vì lòng từ bi Đức Phật mới thị hiện đến thế gian này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là cả đời Đức Phật tất cả vì chúng sanh hết tất cả. Bây giờ mình chiếu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi quý vị. Tại sao ngài lại bỏ Thành Ca Tỳ La Vệ đi tu quý vị? Là tại vì khi mà ngài nhìn thấy cái nỗi khổ của nhân sanh, phải không? Ngài đi ra cổng thành, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, con người ta cuối cùng mang cái chữ khổ quý vị. Ngài muốn đi cứu khổ cho chúng sanh, có nghĩa là ngài cảm thấy thương chúng sanh trong cái thân phận con người, ngài mới ra đi tìm cầu chân lý, cứu khổ chúng sanh vào một đêm tối trời mùng 8 tháng 2. Như vậy thì Đức Phật ra đi để làm gì? Đi để tìm con đường để cứu khổ cho chúng sanh, có nghĩa là ban vui cho chúng sanh vì lòng từ bi thương yêu. Nên Đức Phật cả đời quý vị bỏ tất cả, bỏ thứ nhất, bỏ tuổi trẻ của mình. Ví dụ như hồi Thái tử Siddhartha 19 tuổi ra đi quý vị, lúc thành đạo là năm 31 tuổi, 49 năm đi hoằng hóa độ sanh, tới 80 tuổi nhập Niết Bàn. Vì cả quãng đời tuổi trẻ của Đức Phật đã phục vụ cho chúng sanh quý vị. Cái thứ nhất phải không? Cái thứ hai nữa, tất cả những cái tài sản mà Đức Phật có được á, ngài trả lại cho đời, cho Thành Ca Tỳ La Vệ hết. Ngài không mang theo một điều gì hết, không quý vị? Giống hệt như là tất cả cái tài sản gì cha mẹ có được đều cho con hết quý vị. Cả cái tuổi trẻ cho lo cho con hết. Và cái lòng từ của Đức Phật, tức là lòng thương yêu chúng sanh đó quý vị, của Đức Phật không ngần mé. Có nghĩa là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn từ thành Ba Va, từ rừng Ba Va về tới đó là Sa La Sông Thọ quý vị, tức là rừng Câu Thi Na, chạy dài như vậy là 9 km mà Đức Phật không dùng thần thông mà Đức Phật đi bộ quý vị. Thì trong kinh nói rằng vì lý do là Đức Phật gần nhập Niết Bàn nên Ngài tận dụng cái thời gian còn lại ít ỏi của một cái đời sống tại thế gian này để cho chúng sanh tiếp xúc với Ngài, để Ngài tận độ những ai có còn nhân duyên với Ngài. Như vậy thì Đức Phật đối với chúng sanh như là một người cha đối với con của mình, không quý vị? Như vậy thì cha mà đối với con của mình hết lòng thương yêu, Đức Phật đối với chúng sanh cũng hết lòng thương yêu. Như vậy thì cái sự thương yêu của người mẹ, người cha với con mình, sự hy sinh người mẹ, người cha với con mình với Đức Phật hy sinh cho chúng sanh chẳng khác. Nên cha mẹ chính là Phật ở tại gia đình của mình, không quý vị? Đức Phật đâu có từ nan gì đối với chúng sanh đâu, thì cha mẹ cũng đâu từ nan gì đối với con cái đâu. Nên lý do đó mà cái thứ nhất về mặt tinh thần là cha mẹ là Phật ở tại thế gian, y như Đức Phật đối với chúng sanh. Về mặt phước báo quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy chỉ có 3 loại phước báo lớn nhất. Phước báo thứ nhất là phước báo cúng dường chư Phật. Nếu ai mà cúng dường cho chư Phật chỉ cần một bữa cơm thôi quý vị, hưởng 500 kiếp trên cõi trời và 500 kiếp ở thế gian này, phước báo khủng khiếp lắm, chỉ cần một bữa cơm thôi. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là thứ nhất là cúng dường cho Phật là phước báo lớn nhất. Cái thứ hai nữa là chăm sóc cho bệnh nhân là phước báo thứ hai. Cái phước báo thứ ba là cung dưỡng cho cha mẹ là phước báo thứ ba, quý vị. Vì cha mẹ thương yêu con cái mình như Phật thương yêu chúng sanh, nên cha mẹ là Phật ở tại gia, nên cúng dường cho Phật thì phước báo lớn, thì con cái cúng dường cho cha mẹ phước báo cũng y như vậy quý vị. Nên có 3 loại phước báo lớn nhất mà chúng sanh mình mê muội quý vị, lo tìm phước báo đâu không à, mà cái phước báo lớn ở tại nhà mình ta không tìm, không quý vị? Do cái phước báo lớn tại nhà người ta không tìm nên uổng, rất là uổng. Nên có những người mà đối xử với cha mẹ của mình đó quý vị, không phải đối xử với cha mẹ mình không có phải lẽ, do đó bị một cái tội cũng tương đương như vậy quý vị, tội đọa địa ngục ở trong kinh Địa Tạng dạy. Nếu ai bất hiếu với cha mẹ mình thì bị đọa vào trong địa ngục. Từ cái công ơn cha mẹ sanh thành, từ cái truyền thống báo hiếu của dân tộc mình quý vị và truyền thống của Phật giáo, nên ở trên thế giới quý vị thấy là trên thế giới không phải là người ta không nhớ tới cha mẹ của mình đâu quý vị. Như vậy thì các cái nước Tây Âu có một cái ngày để tưởng nhớ mẹ của mình, đó là cái ngày Mother Day, có nghĩa là ngày của mẹ. Cái ngày Mother Day á là cái ngày này đó là cái ngày tuần thứ hai, chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 hàng năm quý vị. Và cái này đã xuất phát từ lâu đời rồi, từ năm 1907 là cách đây hàng trăm năm ở tại đất nước Hoa Kỳ. Và có một cô tên là Anna, thì cô này đã phát động một cái phong trào là có một ngày dành cho thiên chức của người mẹ, tức là kỷ niệm cái người mẹ, giống như ngày quốc tế phụ nữ với quý vị là ngày 8 tháng 3 phải không? Cả cái thế giới này đều tôn vinh phụ nữ ngày đó. Như vậy thì cả cái thế giới tôn vinh cái ngày của mẹ, gọi là ngày Mother Day. Mother là mẹ, đây là ngày. Như vậy ngày của mẹ là tuần thứ hai. Bây giờ ví dụ như là tháng này phải không, chủ nhật đầu tiên, nó không có một ngày cụ thể, nhưng mà tuần thứ hai, chủ nhật thứ hai của tháng năm. Bây giờ là tháng năm là tháng mây, thì cái chủ nhật thứ hai, ví dụ như chủ nhật này là ngày mùng 3, ví dụ chủ nhật thứ hai là ngày mùng 10, nhưng mà vào năm sau chủ nhật này đầu tháng năm là ngày mùng 5, thì cái chủ nhật thứ hai là cộng thêm năm là ngày 12, không quý vị? Như vậy thì nó không xác định đúng một ngày, mà cái chủ nhật thứ hai là cái ngày của mẹ vào tháng năm quý vị. Và trên thế giới cũng xuất phát từ đó có luôn một cái ngày của cha luôn, có nghĩa là kỷ niệm ngày của cha, gọi là Father Day. Mà ngày Father Day là cái ngày chủ nhật lần thứ ba, trong tháng có 4 lần chủ nhật phải không, vậy chủ nhật thứ ba của tháng 6, vào tháng 6 cứ chủ nhật thứ ba cái là cái ngày đó. Nên không có một cái ngày cụ thể mà nó tính ngày chủ nhật thứ ba, Như vậy là nói tóm lại, trên thế giới người ta có kỷ niệm hai ngày, tức là ngày má đời đây là chủ nhật thứ hai của tháng năm, và ngày phá đời đây là chủ nhật lần thứ ba của tháng sáu. Như vậy là thì quý vị tới tháng năm, tháng sáu là mình biết rồi, tháng năm là có một ngày của mẹ, tháng sáu là có một ngày của cha. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam mình khác, quý vị. Phật giáo Việt Nam mình á là không phải một ngày của cha, không phải một ngày của mẹ, mà có luôn cả một tháng. Ai biết tháng mấy? Tháng bảy, phải không? Tháng bảy người ta gọi là mùa Vu Lan, phải không? Như vậy là tháng bảy người ta gọi là mùa Vu Lan. Như vậy thì ở trên thế giới người ta có một ngày mà mình có luôn mùa, quý vị thấy khác không? Thấy cái truyền thống này nó khác không? Bây giờ là ở trên thế giới người ta có một ngày, quý vị coi là một năm có mấy mùa? Một năm có bốn mùa, phải không? Xuân hạ thu đông, phải không? Một mùa có ba tháng, phải không? Có nghĩa là 90 ngày, phải không? Như vậy mình có luôn một mùa Vu Lan, quý vị. Ta có ngày dành cho cha, có ngày là dành cho mẹ. Như vậy là mình có luôn cả một mùa Vu Lan, có nghĩa là dành cho cha mẹ luôn một cái mùa. Như vậy là từ vào tháng 4 cho đến tháng 7 luôn á quý vị, gọi là cái mùa Vu Lan. Như vậy thì mình có mùa Vu Lan này, thì cái ý nghĩa của mùa Vu Lan như thế nào? Thì bữa nay, sáng nay chúng ta dành chút thời gian, chúng ta trao đổi với nhau về cái đề tài gọi là Vu Lan bông hồng cài áo. Nãy giờ thầy nói cái tí là cái người con tại sao lại xuất hiện trên thế gian này, và người mẹ đã hy sinh cho con cái như thế nào. Như vậy thì một cái người mà ý thức được là cha mẹ của mình đã quãng đời hy sinh cho mình như vậy, quý vị, thì cái người này mới nhớ tới cha, nhớ tới mẹ của mình, không quý vị? Chứ nếu người ta không biết được làm sở dĩ như thế nào mình có trên đời này là do đâu mà có, mình thành danh chi mỹ ngày hôm nay do đâu mà thành danh chi mỹ, thì lúc đó người ta không nhớ tới công ơn cha mẹ đâu, quý vị. Một ngày nào đó chúng ta ngồi lặng, chúng ta nhìn lại, quý vị, nên cái xuất phát từ cái bông hồng cài áo năm 1960 đến năm 1962, thì lúc đó Hòa Thượng Nhất Hành ngài mới gặp một cái người Nhật. Ở bên Nhật cũng có một cái truyền thống này, quý vị, gặp một cái người Nhật trong một cái ngày là ngày của mẹ, quý vị. Thì cái người Nhật này mới cài lên trên ngực áo của Hòa Thượng một cái bông gọi là bông hồng trắng. Hòa Thượng mới hỏi người phiên dịch mới hỏi là tại sao lại có bông hồng trắng như thế này. Thì người nói là truyền thống của Nhật thì vào cái ngày mẹ thì người nào mất mẹ thì được kỷ niệm cài một cái bông hồng trắng, người nào mà còn mẹ thì cài một cái bông hồng đỏ ở trên cái vai áo, quý vị, để tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Như vậy thì cái truyền thống này nó xuất phát từ là đất nước Nhật cài cái bông hồng. Nhưng mà vào cái ngày mẹ, quý vị, thì ở bên các nước Tây Âu, nhất là nước Mỹ, người ta không cài cái bông hồng này, quý vị, mà người ta cài một cái bông gọi là bông cẩm chướng. Quý vị biết bông cẩm chướng không? Cái bông cẩm chướng, ta nói là cái bông này là được rơi từ giọt nước mắt của Đức Mẹ tạo thành cái bông cẩm chướng này, do là vì thương con nên tạo thành cái bông này, nên cái bông này là cái bông thiêng liêng của các nước Tây Âu. Còn ở đất nước Nhật là nước của châu Á thì tượng trưng cho cái bông hồng. Như vậy thì quý vị thấy là trên thế giới ngày hôm nay người ta lấy một cái bông hồng nè, ở ngoài trước quý vị thấy bông hồng vàng, bông hồng đỏ, rồi bông hồng trắng này. Ai biết bông hồng tượng trưng cho cái gì, giơ tay lên. Ai biết? Bông hồng tượng trưng cho tình yêu, cho chàng pháo tay. Như vậy là trên thế giới là bông hồng tượng trưng cho tình yêu, quý vị. Mà cái này là tình yêu gì, quý vị biết không? Tình yêu của nam nữ nó xuất phát từ cái đầu là tình yêu của thiêng liêng. Đó, tình yêu của nam nữ thiêng liêng trên thế giới nên thường hay cái người nam mà muốn tỏ cái tâm sự với người nữ ta tặng một cái bông hồng, phải không á quý vị? Hồi nào giờ quý vị có ai tặng bông hồng lần nào chưa, hay là chỉ tặng cho bông bụp không à, phải không? Tặng cho bông bụp có nghĩa là tặng cho nước mắt đó quý vị. Bông bụp thể hiện cho đám ma, phải không? Nước mắt Còn bông hồng thể hiện cho tình yêu thương rạc rào, phải không quý vị? Nên từ đó cái màu sắc của bông hồng á quý vị, nó sẽ mang một cái ý nghĩa. Bây giờ ví dụ như cái người này phải không, nhìn người kia tặng bông hồng đỏ cái biết ý đồ đó, rồi tặng bông hồng trắng biết là sao phải không, tặng bông hồng vàng biết sao phải không. Đây là thống kê người ta mới nói là ý nghĩa của bông hồng. Để là thầy đọc sơ sơ cho quý vị nghe, trên thế giới tặng để mai mốt về nhà biết đường tặng, chứ nhầm khi thể hiện tình yêu quất cái bông trắng nhách ghê không quý vị, thấy không? Như vậy thì trên thế giới người ta là thống kê như thế này: nếu ai tặng cái bông hồng mà màu hồng á quý vị, tỏ vẻ lòng ái mộ và sự hạnh phúc danh dự. Nếu mà tặng một cái bông hồng có gai á quý vị, là thể hiện cái lòng tốt của mình. Còn tặng cái bông hồng đỏ là tỏ tình yêu mãnh liệt đậm đà. Còn tặng cái bông hồng mà nhỏ xíu á quý vị, là tình yêu ban đầu, có nghĩa là mối tình đầu, tặng bông hồng lon con lúc chúc à quý vị. Rồi nếu mà tặng bông hồng trắng á, là thể hiện sự ngây thơ duyên dáng dịu dàng và cao thượng. Bởi vì á, cái người ta nói á, à, anh này chắc là sành đời lắm, anh này chắc có lẽ là có vẻ là thấy nhăn nheo trên má, chứ không đâu, tặng một bông hồng trắng đó là đang ngây thơ dữ lắm, phải không? Tặng bông hồng trắng liền tỏ vẻ mà thay lời muốn nói mà quý vị. Rồi nếu mà tặng bông hồng nhung á, là thể hiện tình yêu thương say đắm và nồng nhiệt. Nếu tặng bông hồng màu vàng á, là một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Nếu tặng một cái bông hồng mà cái màu mà hồng nó phớt phớt nhạt nhạt chút á quý vị, thể hiện một tình yêu mơ mộng mơ màng, gọi là romantic á. Nếu mà tặng cái bông hồng mà nó đậm đậm đen luôn á quý vị, gọi là người đẹp mà vừa kiêu kỳ nữa quý vị. Nếu mà tặng một bông hồng màu thắm mà tượng trưng cho tình yêu nồng cháy. Nếu tặng một bông hồng màu cam á quý vị, thể hiện tình yêu hòa lẫn với sự ghen tương, phải không? Ai mà tặng màu cam biết là đã đánh động trước nè, có một mình tôi thôi nha, đừng có ai chen vô nha, phải không? Cái này là ám hiệu mà quý vị, là ám hiệu trước. Như vậy nếu mà tặng cái bông hồng mà bên ngoài có viền màu trắng quý vị, thể hiện sự kín đáo và sẵn sàng hy sinh cho người khác. Nếu tặng một bông hồng màu phấn quý vị, thể hiện sự thương yêu và trìu mến. Nếu mà tặng một bông hồng lớn, bông hồng nhỏ ta gọi là bông hồng tỉ muội á quý vị, nói rằng tôi xem anh như là em trai của mình thôi. Cái đó là ý nghĩa của các sự bông hồng quý vị. Còn bây giờ tặng một bông, hai bông, ba bông thì ý nghĩa nó khác nhau nữa đó. Có nhiều người tặng hai bông cái giận đó quý vị, tặng bốn bông giận, tặng bông hồng ta là tặng lẻ không à? Không phải quý vị, trên thế giới người ta có quy định quý vị. Nếu mà tặng cho một bông á thì nói rằng anh chỉ có mình em, quý vị, đó là tặng một bông. Mà nếu tặng hai bông á thì nói rằng là cuộc đời này trên thế gian này chỉ có đôi ta thôi. Còn nếu tặng ba bông á thì nói rằng á là I love you, là ba bông đó quý vị. Còn nếu mà bốn bông á thì nói là cuộc đời này trên thế gian này lòng tôi lòng anh không thay đổi. Tặng bốn bông là nói sự chung thủy nha. Nếu mà tặng năm bông á thì là anh yêu em xuất phát từ trong cái trái tim mình chứ không phải vì tiền. Rồi nếu mà tặng sáu bông á là thể hiện sự tôn trọng và tha thứ quý vị. Ví dụ như người ta lỗi lầm gì với mình đó, mình tặng sáu bông cái biết mình tha cho người ta đó. Quý vị, nếu mà tặng bảy bông á thì nói là thương thầm trộm nhớ. Tám bông á là cảm ơn đến sự quan tâm của người khác. Bây giờ ví dụ như cái người này á quý vị quan tâm tới người kia, người này muốn tỏ lòng cảm ơn á, tặng tám cái bông hồng là biết cảm ơn vì sự quan tâm của người khác đối với mình. Nếu chín bông á thì nói sao, là cuộc cái tình này, tình yêu thương này mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Tặng chín bông quý vị, mai mốt về nhà muốn thương yêu ai mãi mãi đem chín bông hồng tặng cái là biết rồi, phải không? Nếu mà tặng 10 bông á thì cái gì cũng tròn đầy, gọi là thập toàn thập mỹ quý vị. Nếu tặng 10 bông á cái gì cũng tròn đầy hết trơn á, là gọi là tặng 10 bông. Còn tặng 11 bông á là chỉ có mình nè. Tất nhiên là cuộc đời này chỉ có con người đó thôi đó quý vị. Nếu tặng 11 bông ta biết ám hiệu đó là trên thế gian này không có quen ai, không có để ý tới ai khác á, để ý có mình á, phải không? Con mèo mung, con mèo con vậy đó thôi. Rồi tới là 12 bông quý vị, là cuộc tình này kéo dài theo năm tháng không bao giờ phai lạc, vân vân. Tất nhiên là từng cái bông 1, 2, 3, 4, 5 á, người ta thể hiện sự khác nhau. Và cái tượng trưng cho bông hồng là tượng trưng cho tình yêu. Vì nó xuất phát từ tình yêu, từ nữ thần của tình yêu trên thế giới. Nhưng mà qua Phật giáo mình bắt đầu tiếp biến văn hóa, quý vị. Từ Phật giáo mình tiếp biến văn hóa. Từ năm 1960, năm 1962, phải không? Rồi bắt đầu Phật giáo của chúng ta mới có cái lễ Vu Lan á, thì nó có lâu rồi. Vào thời Đức Phật là nó đã có cái truyền thống này rồi. Nhưng mà khi mà qua tới bên Việt Nam của mình đó quý vị, thì mới bắt đầu có một cái tín ngưỡng là từ trên thế giới. Có những cái ngày như là ngày mẹ, có những ngày như ngày cha, và đất nước Nhật là đã tặng cái bông hồng. Thì Việt Nam mình bắt đầu hình thành, quý vị, hình thành nên một cái ý tưởng là bây giờ đến cái ngày lễ Vu Lan là nhớ đến, không phải nhớ tới cha mà cũng không phải nhớ tới mẹ của mình không quý vị, mà nhớ tới những đấng sinh thành ra mình quý vị trong cuộc đời này. Và qua cái bài kinh Vu Lan thì không phải là chúng ta chỉ có cha mẹ ở trong kiếp này không đâu, mà chúng ta có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Đống xương dồn dập bấy lâu, phải không? Đó là xương của thân ta và những người sanh ra ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay rất là nhiều. Nên mình không phải chỉ có cha mẹ kiếp này không, mà trong nhà Phật còn có sự luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử, tử sanh, phải không? Luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân quyến thuộc, thi hài còn đây. Như vậy thì nếu chúng ta nhớ tới cha mẹ kiếp này thì chúng ta nhớ tới cha mẹ nhiều kiếp trước. Nên trong nhà Phật quý vị nó còn tăng lên trong cái hệ thống của sanh tử luân hồi. Nó khác với ngoài, ở ngoài chỉ có kiếp này không, mà nhà Phật còn trên những kiếp luân hồi sanh tử. Nên người ta gọi nó là đa sanh phụ mẫu, quý vị. Người ta gọi là đa sanh phụ mẫu. Như vậy thì vào trong những cái năm tháng đó mới bắt đầu ở Việt Nam mình bắt đầu nhen nhóm, quý vị. Nhen nhóm là làm cái lễ Vu Lan. Làm lễ Vu Lan bắt đầu tặng bông hồng. Nhưng mà người ta có bông hồng trắng à, và bông hồng đỏ có hai bông thôi. Nhưng mà qua tới Việt Nam mình bắt đầu cải tiến lên, quý vị. Việt Nam mình 4 bông chứ không phải có 2 bông đâu quý vị. Tặng bông hồng, bắt đầu Việt Nam mình tặng 4 bông. Như vậy từ cái truyền thống của Nhật mà đi qua đến Việt Nam, từ cái truyền thống của Tây Âu là ngày lễ cha lễ mẹ có hàng ngày. Như vậy qua tới Việt Nam mình lễ cha lễ mẹ nguyên một mùa luôn, gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, quý vị. Ở bên đó người ta tưởng nhớ đến những cái kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta không phải tưởng nhớ kỷ niệm không quý vị, mà còn việc làm thiết thực nữa. Hai cái này khác nhau. Bắt đầu Việt Nam mình nâng cái truyền thống lên, là từ cái chỗ mà ta tưởng nhớ đến cha mẹ mình thôi, một phút mặc niệm bắt đầu. Việt Nam không có ngừng lại chỗ đó, mà mình phải hành động gì. Tại vì cha mẹ mình chết không phải dừng lại chỗ đó, mà trên bước đường sanh tử luân hồi quý vị. Nên trong những cái bài mà tác bạch cúng dường trai tăng trai phạn quý vị, nói là cha mẹ của chúng con giờ này đã an vui nơi miền Tây Phương cực lạc, hay chịu khổ đau trong chốn đọa đài ở bên kia thế giới. Nên ngày hôm nay vì lòng hiếu thảo của các con các cháu mà dâng lên lễ vật cúng dường tứ sự dân y, để hồi hướng phước báo này cho cha và mẹ. Nếu cha và mẹ nhiều đời nhiều kiếp sanh ra đọa vào trong tam đồ khổ, nhờ công đức phước báo này mà vượt khỏi chốn khổ đau của kiếp trầm luân. Nếu sanh ra được làm người thì từ phước báo này cũng làm người ăn trên ngồi trước, làm người biết tới Phật pháp, phải không quý vị? Như vậy thì Việt Nam của mình bắt đầu nâng lên một mức, quý vị. Tri ân bắt đầu tới đền ân. Thêm một cái nữa, người ta tri không à, tri có nghĩa là biết thôi, nhớ tới, tưởng tới thôi. Bắt đầu mình bắt đầu đền ơn, quý vị, có nghĩa là không phải mình nói suông, không phải mình nghĩ tưởng tới. Nghĩ tưởng tới đã là một truyền thống tốt đẹp rồi, bắt đầu mình đi đến hành động, quý vị. Đi đến hành động bằng cách mình cúng dường bố thí để mình hồi hướng cho cha mẹ của mình. Như vậy thì Việt Nam của mình bắt đầu tiếp biến từ cái nền văn hóa của phương Tây, từ nền văn hóa của các nước lân cận, quý vị. Cái đó là về truyền thống. Cái thứ hai nữa về bông hồng cài áo. Ta có hai bông mà. Ví dụ như đất nước Mỹ hoặc là châu Âu thì có bông cẩm chướng. Rồi là đất nước Nhật thì có bông hồng. Như vậy thì mình chọn cái bông hồng, quý vị. Từ cái tình yêu, từ cái tình yêu thương của nam, của nữ, phải không quý vị? Chúng ta nâng cấp lên thành cái từ tình yêu chung, gọi là tình yêu thương của những người thân của mình. Không quý vị, bây giờ ví dụ nha, cha thương con thương mẹ, anh em bạn bè thương yêu nhau, nâng lên một cái mức độ, cái cách cấp thứ hai, nó tách rời khỏi cái tình thương nam nữ bình thường của thế gian mà nâng lên trở thành cái tình thương thiêng liêng. Nên cái tượng trưng của cái bông hồng cài áo của mình khác với cái bông hồng bình thường trên thế giới mà nãy giờ là thầy đọc ra đây quý vị. Tượng trưng cho gì? Anh chỉ có mình em rồi sao sao đó, nó không phải vậy. Tất nhiên tới Phật giáo của mình nó không còn vậy nữa quý vị, mà nó trở thành một cái tình yêu, một tình yêu thương của con người với con người, của những bạn bè người thân với mình, những ai mà mình hết lòng thương yêu và hy sinh cho họ thì tượng trưng cho cái bông hồng này, chứ không phải là chỉ có nam với nữ quý vị. Cái này mình đã là tiếp biến và mình đã cách tân lên, có nghĩa là mình đã đưa nó lên một cái thượng tầng kiến trúc, lên trên chút xíu. Như vậy là thể hiện cho lòng tình thương yêu một chút xíu nữa, mình nâng cấp lên một chút xíu nữa thành lòng từ bi đó quý vị. Có nghĩa là bông hồng này trở thành lòng từ bi thương yêu tất cả quý vị. Từ cái ban đầu của mình á, nâng cái bông hồng này lên bằng thương yêu những người mình thương yêu, tới sau này mình nâng cấp lên thành lòng từ bi của tất cả chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình tưởng nhớ thương yêu ai đó, mình đặt một cái bông hồng. Như vậy thì vào cái mùa Vu Lan báo hiếu á, mình có bốn cái loại bông hồng khác nhau quý vị. Bông hồng thứ nhất á, là bông hồng màu đỏ. Bông hồng thứ hai là bông hồng màu trắng. Bông hồng thứ ba là màu vàng. Thứ tư nữa là màu hường, là màu hồng á. Màu hường, không quý vị, màu hồng là màu đỏ phải không? Cái này bông hồng màu hường. Quý vị có thấy cái bông hồng màu hường chưa? À, như vậy thì mình có bốn cái loại bông. Bông hường, bông đỏ, bông trắng và bông vàng. Như vậy mỗi bông thì đặc trưng cho một cái ý nghĩa ẩn tàng sau cái bông đó quý vị. Như vậy là cái thứ nhất là ai biết bông hồng trắng là tượng trưng cho gì, mình biết rồi, mất cả cha lẫn mẹ quý vị. Còn cái truyền thống của người Nhật á, nếu mà cha còn mẹ mất cũng bông hồng trắng, nhưng mà Việt Nam mình khác quý vị, mất cả cha lẫn mẹ thì bông hồng màu trắng. Nhưng mà nếu mà mất cha hoặc mất mẹ còn người thì bông hồng màu hường, phải không? Bông hồng đó, bông hồng màu hường. Còn nếu mà cha mẹ còn đủ thì bông hồng màu đỏ, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta muốn ly gia cắt ái tất cả các cái khác rồi, còn nhớ đến cha mẹ của mình thì gắn lên một bông hồng màu vàng, tượng trưng cho màu của Phật, phải không? Như vậy là Đức Phật cũng đã từng về báo hiếu với cha, với mẹ của mình. À, quý vị, Đức Phật đã từng về báo hiếu cha mẹ mình, đao lợi thiên cung về giếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống hôn chân một cụ già. Đó là Đức Phật mình đấy, là Phật rồi còn nhớ tới cha với mẹ, như vậy là thể hiện bông hồng màu vàng quý vị. Nên cái ngày lễ Vu Lan, khi mà chúng ta đặt một cái bông hồng trên áo của mình á, thì chúng ta đưa một cái tín hiệu. Như vậy thì cái tín hiệu bông hồng màu trắng quý vị là biết mình mất cả cha lẫn mẹ. Như vậy thì mình mất cả cha lẫn mẹ, lúc này mình làm gì? Truyền thống của nước Việt Nam mình là truyền thống của tri ân báo ơn, phải không? Chứ không phải dừng lại chỗ chỉ nhớ tới cha mẹ mình thôi quý vị, còn báo ơn nữa. Vì cha mẹ mà mình đặt lên bông một bông hồng trắng là lúc đó cái người bông hồng trắng làm khác với người bông hồng đỏ. À, như vậy thì mình mới hiểu tới cái bông hồng cài áo trong Phật giáo quý vị. Nhìn lên cái bông hồng cái quý vị là mình biết liền quý vị là mình làm cái gì. Nên có cái bài thơ á, là khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để cho dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Hồi xưa thì còn mẹ, cái gì cũng được hết á. Nhưng mà bây giờ mất mẹ rồi quý vị ơi, còn cha thì gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con nhậm bùn là không ai lo đó quý vị. Nên thấy mấy đứa mình, mấy cái đứa trẻ mà bụi đời móc bọc ở ngoài đường đó quý vị, có những đứa không có cha, có những đứa không có mẹ, mới thấy cái cảnh của nó. có cha có mẹ chiều chiều người ta chở đi chơi, thiếu cái áo mua cho cái áo, thích ổ bánh mì có ổ bánh mì, đi học xin tiền chơi game có xin tiền chơi game. Còn bây giờ xè tay lấy tiền của người ta, vì lúc đó mới thấy sự cay đắng của cuộc đời. Nên nói cơm của mẹ nấu ra rồi mình ngồi xuống mình ăn thôi, về nhà cởi áo rồi ra thảy đó cho mẹ giặt. Tới lúc này không có chỗ để mà thảy nữa, ngủ ngủ ở ngoài đường đó quý vị. Tới giờ cơm á, người lên ngồi ăn, còn này tới giờ cơm phải đi tìm, đi kiếm tiền đổi từng chút một ở ngoài tiệm mới thấy cay đắng của cuộc đời mất mẹ. Khi mà lúc mất mẹ rồi á, mình mới nhìn lại, lúc mà đi ra ngoài xã hội đấu tranh với ngoài quý vị, không ai lo lắng cho mình, mình tự vấn thân vào trong cuộc đời, tự bươn chải quý vị, mới thấy được cái công ơn của cha mẹ thế nào. Thấy được hồi đó mình đi học về, chỉ cần để cặp xuống cái mẹ dẹp, cởi đồ ra mẹ giặt, ngồi lên có cơm ăn liền còn chê dở chê ngon nữa. Không quý vị, tới bây giờ kiếm một dĩa cơm thừa người ta cho ăn người ta chửi, lúc đó mình mới thấy được cái sự cay đắng đó. Bây giờ giặt đồ giặt một mình mà không có chỗ giặt nữa, ngủ không có chỗ ngủ đó, hồi đó lên giường cái đâu sạch mùng đó, mẹ văn mẹ sạch ngon lạnh chứ, sáng sớm ra mền bùng thảy banh tành ra đó chứ nha. Đi học ai muốn dẹp dẹp, ai muốn dọn dọn, quý vị mới thấy cái công của cha mẹ hồi nhỏ tới lớn đối nhìn mình thế nào. Như vậy thì cài một cái bông hồng trắng ở trên cái vai áo rồi mới thấy mình là một cái đứa trẻ mồ côi thật sự quý vị. Lúc mồ côi rồi là cha mẹ mình trở thành người quá cố quý vị, muộn rồi, đâu còn nữa đâu. Bây giờ muốn hiếu muốn thảo cũng đâu có còn nữa đâu, không. Một chiếc xe màu trắng, một dành khăn tang trắng, một con ngựa trắng, và đi giữa trời mưa là trời trắng của buổi trời chiều luôn còn vậy đó. Bây giờ phải cài luôn một bông hồng trắng luôn, không quý vị, mới thấy tang thương của cảnh đó. Như vậy thì cha mẹ đã qua đời rồi phải không, đâu còn thế gian nữa. Vậy thì người con mà báo hiếu cho cha mẹ qua đời thì báo hiếu như thế nào quý vị? Có nghĩa là cha mẹ, thứ nhất là cha mẹ còn ở thân trung ấm, nghĩa là do chấp của bản tâm mà không thoát ra khỏi được để đi vãng sanh quý vị. Cái thứ hai nữa là cha mẹ đã đi sáu nẻo luân hồi, phải không? Trong đó có hai nẻo khác nhau, một nẻo thiện và một nẻo ác. Một nẻo ác là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nẻo thiện là Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy nếu đi vào cõi người, cõi trời Atula thì cái này hồi đó có tu ít gì cũng phải giữ năm giới của tam quy ngũ giới quý vị mới về được cõi người. Nhưng mà nếu đọa đài vào địa ngục ngã quỷ súc sanh như bà Thanh Đề các quý vị, phải không? Như vậy thì rất là đau khổ phải không? Như vậy thì cái người con của mình báo hiếu cho cha mẹ mình khi mà đã qua đời rồi, thì cái thứ nhất á là mình làm sao quý vị? Hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ của mình bằng cách á là cúng dường trai tăng, dân y, phải không quý vị? Cúng dường trai tăng rồi dân y để hồi hướng phước báo đó cho cha mẹ. Nếu cha mẹ mình còn ở trong cái thân trung ấm, đúng quý vị, thì nhờ cái phước báo đó, nhờ sự chú nguyện của chư tăng mà thay đổi một quan điểm, hết chấp vào thân của mình, nhờ đó mà giải phóng, giải là giảng sanh thoát quá. Còn nếu mà cha mẹ bị đọa đài trong các cảnh giới, nhờ công đức này cũng chuyển hóa cảnh giới này về cảnh giới khác, như bà La Môn Nữ mà cứu mẹ trong kinh Địa Tạng quý vị. Nhưng mà cái lớn nhất ở đây nó không phải nằm ở chỗ đó quý vị. Cái lớn, cái đó là cái chữa lửa thôi, chứ không có là để mà giải quyết được tận gốc của khổ đau của cha mẹ. Nếu giải quyết tận gốc của khổ đau cha mẹ thì người con phải biết tu quý vị. Người con phải biết tu. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhành qua trên áo, nguyện tu đáp đền. Tại sao nguyện tu đáp đền? Tại vì nhất nhân thành đạo củ quyền thăng. Có nghĩa là một người con thành đạo thôi là củ quyền, là nhiều đời cha mẹ đa sanh phụ mẫu, nương vào cái phước báo đó mà siêu thăng quý vị. Nên mình hồi hướng, mình hồi hướng được con người, hai người à. Nhưng mà mình đắc đạo, mình tu hành mà để được thăng qua mặt tư tưởng thì hồi hướng cho nhiều người ở trên thế gian là lắm quý vị. Cha mẹ đa sanh phụ mẫu rất là nhiều đời của mình. Nếu mà trên cái bông hồng, trên cái vây áo của mình là màu trắng thì quý vị, mình tu cúng dường bố thí hồi hướng. Nhưng mà nếu mình trên ngực mình cài một cái bông màu đỏ quý vị, thì sao? Là cha mẹ mình còn ở tại tiền phải không? Cha mẹ mình còn tại tiền thì người này báo hiếu hoàn toàn khác quý vị. Cha mẹ ở tại tiền, quý vị lớn như thế này rồi thì cha mẹ mình phải già, phải không á quý vị? Như già thì còn lao động gì được nữa không? Phải không? Như vậy thì người già cần hai cái. Cần cái thứ nhất là vật chất. Cần cái thứ hai nữa quý vị, không phải vật chất đâu. Có cái chú này nè, chú làm giám đốc, một tháng lo cho mẹ 3 triệu bạc đó quý vị. Tháng nào cho 3 triệu bạc cho nó đi ngang nhà. Má má có nhà không má? Có. Tiền nè má, thảy vô cái bẹp trên bàn nè. Đó, con bận quá con đi nghe má. Đã vô chơi chút rồi bận lắm má ơi. Cái hộp đồng hộp điếc bận lắm quý vị. Tháng nào thảy 3 triệu 3 triệu vô chơi ha. 12 tháng chưa ghé nhà một lần nào, chỉ chạy ngang thảy tiền vô. Bà già ngồi nhà có một mình cô đơn quạnh quẻ. Có bữa là kêu cháu nội kêu là mấy đứa con vô thăm má đi. Trời mấy đứa nó học dữ lắm má ơi, học thêm tùm lum trơn á. Cái tới mà hè rảnh đó quý vị, kêu cháu lại thì đứa con mới nói là mắc đi Nha Trang à má. Mấy đứa nhỏ nó học cả năm trời cho nó đi chơi chứ má, không lẽ giờ nó ở nhà không? Như vậy cả năm trời không gặp ra được bà nội, mà cả năm trời đứa con không, cũng không ghé vô nhà, chạy đi ngang ở ngoài vậy thảy tiền vô nhà. Vậy không quý vị? Nên bà chịu không nổi quý vị. Có nghĩa là cái người lớn mà cái sự cô đơn nó vằn vặt của tuổi già lắm quý vị. Đâu cần 3 triệu đâu đó quý vị. Ăn tháng ăn có 500 ngàn à, chứ đâu có nhiều. Phải không? Gạo thóc có nhiêu mà lớn tuổi ăn có nhiêu đâu quý vị. Nên nó cần là cần cái gì? Cần là cần con cháu ở bên cho nó vui, phải không? Cần là cần sự quan tâm của mình. Nên ta tính đâu tiền là hiếu quý vị. Phải, tiền phải hiếu. Tại hiếu không phải là tiền, mà hiếu là do tâm. Nên có cô Phật tử này nè, mới nói với thầy á, là thầy thầy con nghèo quá, con muốn báo hiếu cho mẹ con lắm, mà con nghèo quá con báo hiếu không được. Thầy là không phải báo hiếu là chỗ nghèo, nghèo không phải là cái chỗ mà không có báo hiếu, mà mình có tâm hiếu hay không á. Chứ giàu thảy tiền qua như vậy nhưng mà cũng đâu được gì đâu quý vị. Nên mình có tâm báo hiếu hay không, có nghĩa là mình có tưởng nhớ đến cha mẹ mình hay không. Ví dụ như có cái bánh mì ta chia làm hai cũng được, chứ đâu cần phải là cao lương mỹ vị gì. Không có người mẹ nào mà bắt con cháu mình phải cho cao lương mỹ vị đâu á quý vị. Mà cái người mẹ luôn luôn lúc nào cũng hãnh diện về đứa con của mình. Vậy thì cái tinh thần của bà mẹ là cái thứ gì? Để giải quyết cho bà mẹ đừng có cô đơn ở trong tuổi già, bằng cách mình quan tâm. Cái thứ hai nữa, cái nguyện vọng của cha mẹ, cái này mới là cái nghiệt nè. Có một cái cô này quý vị, có cái nguyện vọng là cổ cất cái am cổ tu, mà đứa con không chịu. Đứa con là má, má cất cái am ở mình ai chăm sóc cho má. Giờ má vô trại dưỡng lão để con nuôi cho má hết, lo hết hàng tháng cung cấp. Ở đó có bạn có bè đầy đủ hết trơn á, má muốn làm sao làm quý vị. Mới bắt bà già vô trại dưỡng lão. Mà bà già thì muốn cất một cái am riêng để thờ Phật, để tu, không quý vị? Mà anh con trai dứt phát không chịu, làm cho bà buồn ghê gớm lắm đó, quý vị. Bà buồn, buồn khổ lắm. Có nghĩa là nguyện vọng của bà không được đáp ứng ở trong tuổi già, quý vị. Và bà ra đi trong một cách rất là chật vật, có nghĩa là trong một cái thân thể buồn khổ lắm. Cái đó là nguyện vọng của mẹ. Với cái thứ hai á, là cái đó, thêm cái thứ ba nữa là cái tâm nguyện. Nga, tâm nguyện, cái nguyện vọng là khác. Còn cái tâm nguyện đối với con cái, người mẹ nào muốn con cái mình đàng hoàng hết á, nếu cái người ăn cướp đi nữa vẫn muốn con cái mình đàng hoàng quý vị. Cái tâm của người mẹ với người cha vậy đó, mình rất là không đàng hoàng, nhưng mà bao giờ cũng muốn cho con mình đàng hoàng hết, này mới là lạ chứ. Có tay ăn cướp, ăn cướp nọ thì cả đời ảnh ăn cướp, ảnh là dứt phát ảnh sanh ra thằng con nó phải đàng hoàng, nó ăn học đàng hoàng quý vị. Nên ổng mới rình rình ổng đổi con với con thầy giáo. Con thầy giáo ở kế bên nhà là cũng sanh ra đứa con, mà sanh ra lượt ở trong bệnh viện đó quý vị. Ổng mới lẻn lẻn ông đổi. Ổng nói rằng con ông thầy giáo thì bao giờ nó cũng đàng hoàng, còn á nên á nó về nhà của ổng thì nó cũng không sao. Đến thằng con của ổng á là máu ăn cướp, nên gửi vô nhà ông thầy giáo để ông thầy giáo dạy cho con ổng lớn lên trở thành một cái người học hành. Đâu đó ra thì ổng an tâm quý vị. Ổng tội lỗi cỡ nào ổng cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà quái quâm thai á quý vị, con ông thầy giáo lọt vô nhà của ổng học hành rất ngoan hiền đàng hoàng, con của ổng lọt nhà vô nhà ông thầy giáo đi ăn cướp. Nó nghiệt là nghiệt chỗ đó, chứ dạy không nghe quý vị. Ông thầy giáo ông dạy từ nhỏ lớn mà dạy không nghe, có máu nó làm sao mà không biết nữa quý vị. Nên á, cái người ta mình á là khó nói lắm. Nhưng mà mình chỉ nói cái bậc làm cha làm mẹ, bao giờ cũng muốn cho con mình tốt hết. Cái tay ăn cướp mà lại muốn cho con mình tốt quý vị, có nghĩa là trong thẩm sâu, trong lương tâm của người cha người mẹ muốn cho con mình trở thành người đàng hoàng. Như vậy Nếu mình mà thành một người đàng hoàng sống, quý vị, giàu cho không lo cho cha mẹ đầy đủ, cha mẹ cũng vui nữa, quý vị tin không? Nếu mình sống đàng hoàng, ai cũng khen cũng ngợi con mình ngon lành đàng hoàng, giúp đỡ đời, ăn học ngon lành, giàu thiếu thốn tới cỡ nào luôn, ăn muối mà kho quẹt quẹt rột rột mẹ cũng mỉm miệng cười nữa, quý vị tin không? Nếu mà quý vị làm cha làm mẹ như vậy mà mình bây giờ quý vị vàng đeo từ ở trên đeo dài xuống á, mà đeo tới khum xương sống luôn á, mà con mình con quậy đi tới đâu cũng nghe nói là con mình con quậy hết quý vị, thì cái người cha người mẹ nó sống có an ổn được không, đúng không? Thì thẳm sâu trong lương tâm cha mẹ là muốn cho con mình đàng hoàng, như vậy thì mình sống đời sống đàng hoàng đường hoàng là đã một phần báo hiếu cho cha mẹ đó quý vị. Đừng nói mấy cái em nhỏ nhỏ ngày hôm nay nó không nhận thức ra được điều này quý vị, nó quậy nó phá tùm lum tùm la chứ á, trốn học chơi game đua xe tùm lum hết, nổi loạn rồi á là hâm, ví dụ như á là kêu cha mẹ mua sắm gì á, cha mẹ không mua sắm quý vị, ở ngoài này nè chứ đâu có xa đâu, có cô gái này 16 tuổi thôi mới học có lớp 9, lớp 10 vậy á, cứ về kêu á mẹ là mua cho một cái chiếc xe Alac đi học, thì mẹ là chưa đủ tuổi thì thấy bằng lái nữa lấy gì mua, là bà không mua tôi bỏ học, tôi đi chơi bà không mua tôi bỏ học, kêu mẹ lúc này bằng bà chứ không kêu bằng mẹ, đúng không quý vị? Mà hù cha mẹ bỏ học à, cái người mẹ quý vị mới lại khóc với quý thầy là bỏ học cho bỏ luôn. À, cô đi tu đi, con cái mà hù cha mẹ bỏ học quý vị. Cha mẹ bỏ ra tiền bạc nuôi nấng hồi nhỏ tới lớn lên học để cho ai nhờ, à, quý vị có biết cái câu nho là học giả hảo bất học giả hảo, học cũng tốt không học cũng tốt, nhưng mà ta nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo, có nghĩa là học giả như hòa như đạo là hai cái tốt nhất, còn không học ta coi như cỏ như rác đó. Rồi con muốn chọn cái nào? Mà cha mẹ mình có bao giờ muốn con cái của mình ta coi như cỏ rác không quý vị? Không bao giờ phải không? Con cái mình kỹ sư bác sĩ, cha mẹ hãnh diện biết như quý vị. Vừa rồi á ở trung tâm ung bú á thì có cái bà mẹ này quý vị, ở vô chổng luôn á, bệnh xạ trị chổng, ở chổng cả năm trời ở trong chổng luôn á, không thấy ai đi thăm hết á. Cái cổ khoe, cổ là con tôi á toàn là kỹ sư bác sĩ không à, nó là hiếu tôi dữ lắm, nó làm giám đốc không à, nên sợ gì nó không thăm tôi, là nó bận quá nó không thăm tôi á, chứ mấy bà thấy con tôi nuôi đứa nào nó cũng lên làm giám đốc không à quý vị. Nó khoe vậy, cái người ta tính thiệt đó quý vị, ai ngờ đâu con của cô bỏ học không mà đứa nào nó cũng quậy chứ á, nhưng mà vô khoe người ta vậy, có nghĩa là trong tận cùng thâm tâm nó muốn con mình nó vậy á quý vị. Bệnh ở trong bệnh viện gần chết vậy vẫn muốn con mình là kỹ sư là bác sĩ, tuy là khoe người ta không biết thì người ta la cái cô này nổ với người ta như vậy, nhưng mà qua cái đó mình mới thấy cái thâm tâm của người cha người mẹ bao giờ cũng nở mặt nở mày khi con mình học hành đàng hoàng, chứ đem về một cái tấm giấy khen lên cái quý vị ơi, trong lòng như là ai cho vàng cho bạc cho chỉ vàng đâu có mừng bằng cái giấy khen đâu, phải không? Đổi chỉ vàng giấy khen đổi liền quý vị. Như vậy là nói là cái người cha người mẹ mong mỏi cho con mình ăn học thành danh thành tài, nên cái sự báo hiếu khi mình thấy một bông hồng đỏ trên cái ngực đó, quý vị, là mình đem về cho cha mẹ mình một cái thành tích gì ăn học ở đời, một cái thành tích gì về đạo đức ở đời mà người ta khen người ta tặng quý vị. Như vậy là mình báo hiếu cho cha mẹ. Như vậy thì trên ngực mình mà có một bông hồng đỏ, cái thứ nhất là sao? Thứ nhất là mình đừng làm cho cha mẹ mang tiếng. Cái thứ hai nữa là quan tâm chăm sóc cho cha mẹ lúc ốm đau tuổi già. Cái thứ ba nữa là biết can ngăn cha mẹ làm những điều sái quấy quý vị. Có những người á quý vị chiều theo cha mẹ mà chiều theo á để cho cha mẹ vui, nhưng mà mình đi theo Phật giáo rồi quý vị, nên mình không thể chiều theo cha mẹ những điều ác. Ví dụ như là cha mẹ là tối ngày đánh số đề không quý vị, là không lo tu hành gì hết, nhưng mình cũng phải đem băng đem đĩa về khuyên cha khuyên mẹ là ma mẹ ơi, bây giờ lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi, con ma đề nó không có cứu mình về Tây Phương được, nó chỉ có niệm Phật mới cứu mình được thôi, chứ con ma đề thì nó kéo mình tới địa ngục thôi chứ không có tới đường nào khác hết trơn á. Nên khuyên cha mẹ mới đem băng đĩa thầy giảng cô giảng về cho cha mẹ nghe, như vậy mình mới chọn hiếu cha mẹ quý vị. Tức là mình giúp cho cha mẹ kiếp này còn giúp cho cha mẹ kiếp khác nữa, chứ không phải giúp cho cha mẹ kiếp này không quý vị. Như vậy mới gọi là cái người con chí hiếu. Chứ có những người chiều theo cha mẹ muốn làm gì làm quý vị, rồi là tội vô tới cỡ nào cũng được. Cha mẹ sao mình đâu biết đâu. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình mang đôi dép gì có biết không? Cha mẹ mình mấy bộ đồ mình biết không? Cha mẹ mình bây giờ có cái tâm nguyện gì mình biết không? Nhầm khi mình không biết cha mẹ có tâm nguyện gì chứ quý vị, là không biết thấy sống sống gì, không biết cha mẹ mình muốn gì chứ á. Chính cái muốn, cái tâm nguyện này nó mới hài lòng, từ hài lòng mới có cái đời sống vui vẻ được. Chứ nhầm khi cha mẹ không dám nói ra quý vị, ấp ủ trong lòng mà nói ra sợ con mình không thực hiện được. Nên con phải để ý một chút xíu của cha mẹ mình muốn cái gì cái đã. Nhưng mà nếu cái điều đó hợp lý, cái điều đó hợp tình, cái điều đó mình có khả năng làm được thì cố gắng thực hiện điều đó cho cha mẹ an vui lúc tuổi già. Còn mình thấy cái điều đó nó quá giới, quá khả năng, mình tìm cách khuyên giải, khoan khuyên ngăn để cho nó xóa bỏ cái tư tưởng đó. Có nhiều người quý vị tới lớn tuổi 8, 7, 80 tuổi rồi đòi lập chùa để tu quý vị. Con cái là sao lập được, bây giờ sao xin chùa lập rồi ai bảo quản. Còn nhiều người muốn lập ra chạy từ thiện, rồi lập ra nuôi trẻ mồ côi, nuôi người già leo đơn, mà mình 80 mấy tuổi ai nuôi, tiện đâu nuôi. Quý vị, cái tâm thì tốt, nhưng mà khăng khăng làm những điều đó quý vị, làm cho con cái nó khổ đau. Như vậy thì cũng không phải, mình phải khuyên rằng là cha mẹ lớn là làm gì không có được. Người ta nhỏ người ta hoài bão, như vậy thì có những cái hoài bão này rất là tốt, chứ không phải là xấu. Nhưng mà mình làm cái gì phải nó phù hợp với khả năng của mình nữa, chứ làm cho quá giới thì cũng không được, phải không? Như vậy thì trên ngực có bông hồng đỏ thì làm như thế nào cho cha mẹ vui lòng mà sống ở tại thế gian này, mà người ta vui người ta sống dai quý vị, buồn cái lên máu, buồn cái là tóc bạc sớm là chết sớm à. Như vậy là muốn cha mẹ sống dai thì đừng làm cho cha mẹ khóc, phải không? Nên là ai có mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để lệ mờ trên mắt mẹ, nghe không? Nếu một mai mà cài đó hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếp. Hồng trắng nghĩa là sao? Là tắt thở rồi chứ sao? Lúc đó núi tiếp cũng muộn màng, phải không? Vậy thì hồi nãy mình nói là bông hồng trắng rồi bông hồng đỏ, bây giờ tới cái bông hồng màu hường nè. Bông hồng màu hường có nghĩa là cái bông hồng là mất người cha hoặc mất người mẹ quý vị. Nên cái người mà có hai người, con chim mà mất một cánh thì làm sao quý vị, bay sao nổi quý vị, thấy không? Nên có những cái người mà lẳng lặng đi theo con mình suốt cả cuộc đời. Có những bà mẹ là 10 mấy tuổi à, chồng bỏ hoặc là chồng chết quý vị, nuôi con mình cả một quãng đời gian lao lận đận luôn quý vị. Nhưng mà con ngỗ nghịch nó không nghe. Có cô này quý vị, 2 mấy tuổi à, sanh ra con thì chồng chết. Chồng chết ở vậy nuôi con luôn, con lúc này là con ngon lành lắm, 3 mấy tuổi rồi, làm việc đồ ngon lành lắm quý vị. Bữa đó về nói mẹ, mẹ mẹ bây giờ con bỏ bên đây con theo bên kia. Có nghĩa là có cô bồ, mà cô bồ không phải là đạo Phật. Mà nếu mà bỏ đây theo bên kia người ta mới gả con. Mới về nói vậy bà mẹ là hồi nào tới giờ gia đình mình truyền thống của đạo Phật rồi, thôi mẹ không đồng ý đâu, con kiếm cô khác đi. Như vậy á, cái là không, trên đời này con thương có cô này không à. Bây giờ mẹ mà không chịu á là con bỏ nhà con đi à. Cái nói gì của bà mẹ giật mình, bà mẹ mới nói là hồi nhỏ lớn tao nuôi mày, bây giờ mày nói vậy hả, thôi con bỏ nhà đi thì con cuốn gói đi đâu đi đi. Nói giận lẫy nói chơi thôi quý vị, nó vô nó cuốn gói thiệt đi luôn tới giờ, 3 năm chợ con về. Đó quý vị, bà mẹ ngồi ở nhà, quý vị ơi, mẹ già chờ con ngồi điếm lá rơi luôn á. Ngồi dắt khuya, ngồi leo lét đèn khuya con mình là nhớ nuôi con cực khổ giải dầu, lớn lên hy sinh cả quãng đời luôn cho con hết luôn. Vợ bỏ ra đi, nó không điện thoại về, không nói gì hết. Nghe đâu cưới vợ rồi mướn người ta cưới. Mướn người ta ngồi họ cưới quý vị. Rồi giờ bỏ bà mẹ ở nhà vậy đó, mẹ là sầu là khổ thương quý vị, bây giờ không biết làm sao hết trơn á. Mà sầu luôn luôn nào cũng nhớ con chân á. Bữa đó gặp quý thầy mới nói là thôi, cái gì cũng có nhân có duyên, cô đã chọn tình chọn nghĩa với nó rồi, bây giờ nó thành danh chi mỹ rồi, học bây giờ cũng thạc sĩ tiến sĩ chứ đâu phải còn nhỏ đâu, phải không? Bây giờ cô lo cho cô đi. Nó có hiếu, nó nghĩ tưởng tới mình á thì cái đó là cái phước của nó. Còn mình tròn bổn phận làm mẹ rồi mà giờ cô ngồi đây, cô khóc cô thương cái tuổi già như thế này, chỉ tổn hại cho sức khỏe của mình, tổn hại phước báo mình không tu hành đấy. Nên thời gian còn mình nè, thì tu đi, đi chùa đi, nhà khá giả, lương hưu quá trời, tháng 4-5 triệu, còn là nhà cho mướn gì tùm lum la, chẳng lấy này đi cúng dường bố thí giúp cho bao nhiêu người khác nữa. Còn con mình bây giờ nó cũng thành danh rồi, kệ nó đi, nhớ tới mình được thì nhớ, không nhớ được thì thôi, nước mắt chảy xuôi chứ đâu bao giờ nước mắt chảy ngược, phải không? Như vậy thì không, quý vị mới thấy là mình có một cái bông hồng màu hường, như là chết cha hoặc là mất mẹ thì cha mẹ rất là cô đơn tuổi già. Nếu người cha thì bao luôn cái vai trò làm mẹ, còn người mẹ là bao luôn cái vai trò làm cha. Mình mới thấy cái này mới thương cha thương mẹ của mình. Nên còn có người còn lại, như cái cây có hai nhánh hết nhánh rồi, còn nhánh này ráng dung cho chồng á, dung đắp để mai mốt cái nhánh này nó gãy luôn á, còn không có nhánh nào để dung, phải không? Thôi giờ còn lại có ngoe, cũng ráng lo cho ngoe, cho này cho ngoe nó vui mà sống lâu với mình, phải không? Còn ngoe ngon ngoe mà mình bỏ kiểu này nữa, cái ngoe này nó cũng tiêu luôn, phải không? Như vậy á, thì mình cũng phải lo cho cái người cha hoặc người mẹ còn lại, quý vị, mang nặng cái tình đang ở cô đơn mà, quý vị. Nên có nhiều người con có hiếu, quý vị. Cái chú này là năm nay 70 tuổi rồi, cái đứa con, mấy đứa con có hiếu, quý vị, hiếu làm sao, quý vị? Hiếu bắt đầu đi mới tìm người làm mai mối cho cha mình ở bên Chợ Lớn, quý vị, mai mối cho ông già. Cái bữa đó ông già lên nó gặp với thầy, là thầy con á thì con không có muốn cái vụ này đâu, mà mấy đứa con nó ép mà. Họ ép gì? Là ép con cưới vợ, lên nay nhiêu tuổi con mới 70 à. Là trời ơi, thôi chú ơi, bây giờ hồi xưa thì cái xe mình là đùm sơn líp nó còn ngon hết trơn, còn bây giờ đùm sơn líp nó rơ hết trơn rồi. Cái xe của mình sửa còn gần chết luôn mà đi tìm cái xe khác sửa giùm ta nữa hả? Thôi đi, thôi nó nói gì thì nói, nhưng mà thôi mình để nhà mình tu đi, phải không? Thấy không? Có cái chiếc xe mình mà sửa tới sửa lui còn chục chặt ra khói ra bụi tùm lum nè, còn mà cổng thêm cái chiếc xe khác nữa có thiếu điều chết luôn, phải không? Thôi thì nói gì không chịu, quý vị, chịu là ở tu à. Chứ 70 tuổi mà giờ làm đám quay phim chụp hình gì nữa, phải không? Như vậy á thì bây giờ lo cho tuổi già đi, phải không? Đến cưới về để mà lo cho mình, lo được hay không hay là lo cho người ta, quý vị. Quan gia tháo ra đi, đừng có thắt vô thêm, quý vị. Còn tuổi trẻ người ta còn sưng còn sọp gì đó, chứ mình sọp không đâu có sưng gì đâu, phải không? Thôi đi chùa tu cho nó chắc, phải không, quý vị? Nên á, khi mà lo cho cha mẹ, mình cũng phải hướng cha mẹ đến tu hành giải thoát, chứ không phải là để cột chặt vào. Tuy là tâm tốt thật, nhưng cái tốt của mình bây giờ nhưng mà ngày mai lại làm cái phiền phức của cha, phải không? Như vậy mình phải tính lâu dài, dài một chút. Rồi cuối cùng là cái bông hồng màu vàng, quý vị. Bông hồng màu vàng là thể hiện cho cái người tu, người đã ly gia cắt ái hết rồi nhưng mà vẫn còn cái bông hồng. Cái người tu không phải là quên cha quên mẹ, quý vị, nhưng mà người tu này, cái bông hồng của người tu là bông hồng màu vàng, tượng trưng cho nhà Phật, là tượng trưng cho sự giải thoát giác ngộ. Có nghĩa là lúc này không phải là cha mẹ của mình không, mà tất cả thế gian này những người nào đáng làm cha làm mẹ mình đều coi như là cha là mẹ, quý vị. Nên cái ý nghĩa của bông hồng màu vàng không phải chỉ người tu sĩ không đâu, mà những người cư sĩ mình cũng vậy, quý vị. Hướng tới bông hồng màu vàng thì hướng tới tất cả chúng sanh. Người nào lớn tuổi mình, đáng tuổi cha mẹ mình thì mình coi như là cha là mẹ. Lớn tuổi hơn mình coi như anh như chị, nhỏ hơn mình coi như em như út. Để sao? Để giúp đỡ họ như là một cái gia đình, mà gia đình này gọi là gia đình của Phật giáo, quý vị. Như vậy mình mới thể hiện được cái bông hồng của màu vàng. Nên ai ai á thì cũng có quyền cài bông hồng màu vàng hết, quý vị. Sự giải thoát giác ngộ, hiếu hạnh, tu hành để tích nhân tích đức cho tất cả thế giới của chúng sanh xung quanh, quý vị. Nên á, bông hồng trắng á, bông hồng đỏ, bông hồng hường đó là của thế gian, nhưng bông hồng vàng là của xuất thế gian. Nên ai ai á thì bữa nay á, nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, các cái bông hồng kia thì quý vị có hết rồi, còn thiếu cái bông hồng màu vàng thôi. Bữa nay á là quý thầy với quý cô tặng cho quý vị một cái bông hồng màu vàng của giải thoát giác ngộ, lúc nào cũng mang trên áo mình chân á, nhưng mà không phải mang ngoài này đâu quý vị, mà mang ở trong tim á. Cái bông hồng này vô hình vô tướng, không có thấy được. Nên ngày hôm nay quý thầy quý cô cài lên cho quý vị một bông hồng để chi? Để trả cái nợ áo cơm của đời, để trả cái ân của tam bảo, không quý vị? Để cái bông hồng màu vàng này để đặt trên cái trái tim của mình đó quý vị. Vô giữa trái tim, trong đó nó không hình không tướng, nhưng lúc nào mình cũng nhớ chứ quý vị. Nên cái gì để vô tim cái là mở ra không được à. Nhưng mà đừng có đem cái hình bóng nào vô tim thôi à nha. À, chứ còn bây giờ mình đem cái bông hồng vô tim là để thể hiện cái sự giải thoát giác ngộ con của nhà Phật, để lo cho tất cả chúng sanh. Chứ nào giờ mình lo cho một chúng sanh à. Bây giờ mình tập lo cho nhiều chúng sanh đi. Lo cho một chúng sanh tức là tình ích kỷ phải không? Còn lo cho nhiều chúng sanh á mới là cái tình thiêng liêng của chư Phật. Nên lo cho nhiều chúng sanh á là tình chư Phật, còn lo cho một chúng sanh là chất phàm phu. Phàm phu thì chốn mê ngu, nhưng tình tiên Phật thì muôn thu mới sống còn. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin đọc một cái đoạn thơ của một sư cô viết về mẹ của mình để tặng cho quý vị Phật tử. Mây tím trôi lang thang qua đầu núi, như kiếm tìm như khắc khỏi chơi vơi. Mây về đâu cho ta nhắn chút lời, tìm giúp mẹ, mẹ bây giờ đâu nhỉ? Hoa hồng đỏ, mẹ ơi con thầm nghĩ, dành tặng cho mẹ và chị mẹ mà thôi. Chợt nhớ ra giờ mẹ đã xa rồi, nụ hồng nhỏ gục đầu giường lệ rớm. Bởi yêu mẹ nên con yêu nắng sớm, yêu hoàng hôn dân kính lối mẹ về. Yêu cánh cò bay lạ chốn đồng quê, yêu cả tiếng sáo chiều trên lưng rẫy. Sao thế nhỉ? Vì mẹ làm hết thảy. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ đã ru tôi giấc ngủ buổi hừng đông. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ ru tôi những giấc ngủ say nồng. Nay tôi lớn, mẹ ra đi vĩnh viễn. Chiều tiễn biệt con thơ từng tiếng, khóc than vang nhưng mẹ đã xa rồi. Niệm Di Đà từng tiếng buông trôi, cầu cho mẹ về Tây Phương tịnh độ. Trong nhân thế cuộc đời đầy bão tố, nghiệp tiền khiến dân kính lối con về. Mẹ ơi tâm sự não nề, con thơ mất mẹ, mẹ về được không? Mẹ đã đến giấc nồng trong đêm ngủ, con một mình không đủ gối đủ chăn. Mẹ ơi tình nghĩa trang bằng, ra đi sáo nẻo sông trăng cuộc đời. Rồi đây ta cũng qua thời, Tây Phương Cực Lạc mới là nơi trở về. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một mùa Du Lan thật là an bình, thật là hiếu hạnh. Ai ai cũng nhớ về cha mẹ của mình, nhưng mà chúng ta hiểu là chúng ta nhớ không phải nhớ một cách bình thường, như là một cái sự kỷ niệm ở trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta nhớ bằng những cái hành động của mình, biết tu, biết bố thí, biết cúng dường để hồi hướng. Như vậy thì cái truyền thống Việt Nam của mình mới nâng cấp lên một cái mức là tri ân và báo ân, và nhớ đến với cha mẹ của mình. Nâng cấp lên một chút xíu nữa là nhớ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chúng sanh gọi là đa sanh phụ mẫu của quyền thất tổ. Nên nhà Phật chúng ta cuối cùng là cái bông hồng màu vàng đó, là bông hồng của sự thăng hoa về mặt tư tưởng, tiến đến cao cấp của thượng tầng kiến trúc của một người con giải thoát giác ngộ, mới có khả năng đền bù lại công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì sự tiếp biến văn hóa của từ phương Tây, của từ phương Đông và tất cả nền văn hóa trên thế giới, từ một ngày cho cha, một ngày cho mẹ, và cuối cùng ở tại Việt Nam ta cả một mùa Du Lan báo hiếu A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ nhất là bữa nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gì ai biết? Thầy, hôm nay thầy giảng đề tài là bông hồng cài đá. Đúng rồi, bông hồng cài áo tên quá là dễ, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, nó nghe hát hoài lắm quý vị, phải không? Nó rất là dễ. Rồi cho chàng pháo tay. Ai biết á, là trên thế giới truyền thống, trên thế giới á, có mấy loại bông hồng tượng trưng cho cái gì, màu gì? Trên thế giới nha, không nói tới bông hồng của mình, của Phật giáo. Có hai loại, đó là bông hồng màu đỏ, màu trắng. Màu đỏ tượng trưng cho cái gì? Còn mẹ hoàng hóa đích cha. À, còn mẹ, còn cái bông hồng trắng là tượng trưng cho mất mẹ. Rồi cho mình chạm hóa tay. Rồi bây giờ á, là đối với truyền thống của Phật giáo mình, đối Việt Nam mình, ai biết có mấy loại bông hồng? Có bốn loại. Bốn loại màu gì nhá? Vàng, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu hồng. À, và màu hường. Màu hường, màu hồng tức là màu đỏ. Máu hồng là máu đỏ đó. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết bốn loại đó tượng trưng cho cái gì? Sinh đức cao của Đức Phật. Chúng bái bạc giảng sinh. Màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu, màu trắng tượng cho rồi cái này yêu dữ lắm, ta đang nói tới Phật giáo yêu đâu đây. Màu hồng là tượng cho đỏ là còn cha còn mẹ, rồi màu trắng sao? Màu trắng là mất cha mất mẹ. Rồi màu hường. Màu hường là còn cha hoặc là còn mẹ. Rồi màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho giải thoát. Là cho quý thầy quý cô cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp á, là ai biết được á, là bông hồng ở trên thế giới tượng trưng cho cái gì? Ngôi chi là Phật, là Phật thầy trên thế giới tượng trưng bông hồng cho tình yêu. À, tấm bông hồng tượng trưng cho tình yêu, cho anh chàng pháo tay. Mẹ ngồi du con, đong đưa vọng buồn, đong đưa vọng buồn. Mẹ ngồi du con, mây qua đầu hành, lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi du con, nước mắt nhục nhằn, xót xa đời mình. Mẹ ngồi du con, đong đưa vọng buồn, năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn, đưa con về trần, tội nhục chung thân. Dòng sông trôi cuốn mãi về trời, bấp bênh phận người.